phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 4. Thừa dịp chờ khách nhân tới cửa không? Diệp Tự nhìn thoáng qua nữ phục vụ bên kia. Hắn phát hiện vị kia nam khách nhân thật không tốt đối phó. Ngạnh lôi kéo nữ phục vụ liêu tao nửa ngày lúc sau. Mới bằng lòng điểm cơm thả người rời đi. Diệp Tự nhìn nữ phục vụ cố nén sợ hãi cùng chán ghét tươi cười. Bỗng nhiên có chút hiểu ra, hệ thống giống nhau là sẽ không cố ý lộng ghê tởm người đồ vật. Tỉ như làm cái quấy rầy người chơi nữ nam NPC gì đó. Hiện tại lại xuất hiện, lại kết hợp nữ phục vụ trải qua, hiển nhiên là cố ý nhằm vào đối phương. Hắn vị này đồng sự ở phía trước trò chơi phó bản. Căn bản không bài xích quá bị soái khí nam người chơi đùa giỡn loại sự tình này. Ngược lại thích thú, nương diện mạo tiện lợi phụ thuộc vào thực lực cường đại người chơi. Cho nên chỉ cần đối tượng lớn lên đẹp, nàng kỳ thật rất vui lòng loại này sự tình. Nhưng là ở nàng sinh thời kia sự kiện thượng, lại một hai phải làm ra một bộ kiên trinh bất khuất người bị hại dạng. Thực sự châm chọc, phó bản bên này cố ý lộng một cái lớn lên đẹp quỷ hút máu tiên sinh tới đả kích nàng. Cũng là ác ý tràn đầy. Diệp Tự vị thứ hai khách nhân là một vị nhỏ xinh loli. Nhưng là đừng nhìn nàng là cái loli. Nàng hung tàn trình độ khả năng so phía trước mấy cái càng sâu. Diệp Tự thấy nàng ôm một cái dính máu búp bê Tây Dương vào cửa. Không, phải nói là sũng nước máu búp bê Tây Dương. Kia oa oa còn ở đi xuống nhỏ huyết. Vừa đi một bên tích một đường. Chính nàng trên người ăn mặc công chúa váy cũng dính vào không ít vết máu. Nhưng nàng lại một chút đều không ngại bộ dáng. Ngược lại là vị kia chờ đợi dùng cơm nữ khách nhân. Thấy thế nhíu nhíu mày. Oán giận một câu. Tất cả đều là khó nghe mùi máu tươi. Người vệ sinh đâu? Chạy nhanh đem trên mặt đất huyết xử lý rớt. Ở nơi xa lười biếng hai cái người vệ sinh cái này không thể lại sống chết mặc bay. Trong đó dáng người cường tráng hách họ người vệ sinh ỷ vào chính mình quyền đầu cứng. Uy hiếp cầy yếu liêu họ người vệ sinh, làm hắn đi thu thập những cái đó máu. Máu nếu tích ở vải dê thượng, làm lúc sau liền rất là money cũng may bọn họ nhà ăn là chảy gạch men xứ. Tương đối hảo rửa sạch, nhưng không làm phía trước lau tổng tỷ can lúc sau bớt việc. Liêu Thanh Khiết vội vàng cầm rẻ lau cùng thùng nước lại đây. Không dám trì hoãn, xin hỏi ngài tưởng ngồi ở cái nào vị trí thượng đâu? Diệp Tự lễ phép mà dò hỏi. Ngô, tiểu loli cắn môi nghĩ nghĩ. Chỉ một cái tới gần trung gian vị trí. Diệp Tự tận chức tận trách mà đem nàng đưa qua đi. Sau đó ở trinh phải đồng ý lúc sau. Đem nàng bế lên ghế dựa. Nhà ăn ghế dựa tuy rằng không cao lắm. Nhưng loli muốn bò lên trên đi vẫn là có chút khó khăn. Không khỏi bị khiếu nại. Diệp Tự tự nhiên phải chủ động vì nàng suy xét. Bất quá trên người nàng huyết thật là quá nhiều, Diệp Tự không thể không tiểu tâm hành động, để tránh chính mình trên người cũng lây dính vết máu. Nếu là rửa không sạch, lại đụng vào thấy giống nữ khách nhân giống nhau chán ghét huyết. Khẳng định sẽ bị khiếu nại, cái này máu hương vị chẳng ra gì, ở đối phương điểm đơn lúc sau. Diệp Tự đi trước nhớ đơn viên bên người khi, liền đi ngang qua quỷ hút máu tiên sinh vị trí. Nghe được hắn thấp giọng cùng bạn gái nói chuyện phía Money Diệp Tự bất động thanh sắc. Chỉ là đi đường tốc độ chậm một ít, quả nhiên lại nghe được hắn tiếp tục nói. Vẫn là tràn ngập ác ý người, mới có thể có được mỹ vị nhất máu, nói. Hắn dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá một phen chung quanh mấy cái người chơi. Duy độc nhìn đến Diệp Tự thời điểm không phải thực cảm mạo. Diệp Tự nhanh hơn bước chân rời đi. Lại một lần lặp lại biên lai động tác, trong phòng bếp không biết bận việc đến như thế nào. Diệp Tự nương thúc giục tên tuổi đi vào nhìn thoáng qua. Phát hiện đến bây giờ còn không có khai hỏa, nguyên lai là bởi vì nữ đầu bếp rửa rau tốc độ quá chậm. Đại gia không thể không trước lại đây hỗ trợ, sau đó lại đi làm chính mình bộ phận. Diệp Tự nghĩ đến mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nữ khách nhân. Chỉ có thể nhắc nhở bọn họ. Có một vị khách nhân đã có chút không kiên nhẫn, Các ngươi tốt nhất mau một ít, hắn là hảo tâm nhắc nhở. Nhưng không đại biểu người khác sẽ mua chướng. Hai cái chủ bếp người gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Rửa rau cùng sắt rau kia hai cái ngược lại thực không cao hứng. Một cái nói, nơi này đã rất bận, ngươi đừng thêm nữa rối loạn được chưa? Thúc giục cái gì thúc giục à? Càng thúc giục càng loạn, một cái khác nói. Không phải ngươi thiêu đồ ăn cho nên là có thể tới vui sướng khi người gặp họa. Chính ngươi sống làm hảo. Hành đi, Diệp Tự mắt trợn trắng. Tránh ra, dù sao bọn họ tốc độ chậm cuối cùng bị khiếu nại cũng là bọn họ. Nhân ra khách nhân chấm điểm thời điểm cũng sẽ không bởi vì cái này liền giận chó đánh mèo hắn. Nếu chính bọn họ đều không nóng nảy, hắn còn gấp cái gì? Không bao lâu, bọn họ vẫn là nhanh hơn tốc độ chế tác hảo đệ nhất phân đồ ăn. Bởi vì tuy rằng có hai cái heo đồng đội kéo chân sau. Nhưng mặt khác hai người nhưng không ngốc. Bọn họ sẽ không mặc kệ này hai cái ngốc bức liên lụy chính mình. Diệp Tự bưng trên khay đồ ăn khi, nữ khách nhân quả nhiên chủ động hỏi, lần này xài như thế nào lâu như vậy? Nàng biểu tình thực không cao hứng. Diệp Tự nghĩ đến kia hai cái cùng chính mình đối sắc ngu xuẩn. Hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật không dám giấu giếm, mới tới hai vị đầu bếp, đồ ăn sẽ không sẽ làm. Chỉ có thể trợ thủ tẩy rửa rau nhất thiết đồ ăn. Nhưng mà động tác không quá nhanh nhẹn, làm việc đều chậm gì gì. Ta hồi lâu phía trước liền đi thúc giục quá bọn họ. Đáng tiếc bọn họ cũng không nguyện ý nghe ta nói nhanh hơn tốc độ. Lúc này mới làm cho ngài đói bụng lâu như vậy bụng còn không phải là mách lẻo sao? Ai sẽ không nha, Diệp Tự tiểu báo cáo đánh phi thường thành công. Thành công đến nữ khách nhân ăn cơm toàn bộ hành trình đều ở bắt bẻ cái này đồ ăn tẩy không sạch sẽ. Cái kia đồ ăn thiết khó coi. Cuối cùng nữ khách nhân tính tiền rời đi thời điểm, ngữ khí phi thường bất thiện nói cho thu ngân viên. Lần này liền không khiếu nại các ngươi công nhân. Nhưng ta hy vọng ngươi chuyển cáo các ngươi giám đốc. Các ngươi nhà ăn mới tới hai cái giúp việc bếp núc thật sự là quá kém. Nói xong, nàng dứt khoát lưu loát mà chạy lấy người, mà Diệp Tự tắc đi nghênh đón nàng vị thứ năm khách nhân. Bắt đầu buôn bán lúc sau, Diệp Tự mới đầy đủ hiểu biết đến nhà này cửa hàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu một cái nữ phục vụ. Bởi vì một giờ nội tổng cộng tới 15 sóng khách nhân. Ước chừng có 10 sóng là nam khách nhân, không chỉ có nhân số treo lên đánh Diệp Tự nữ khách nhân. Thậm chí khó sinh trình độ đều nâng cao một bước, nữ phục vụ bị sai xử đến xoay quanh, cũng may còn có thể ứng phó đến qua, mà Diệp Tự tương đối tới nói liền thanh nhàn nhiều, còn có rảnh đi sau bếp thúc giục đồ ăn. Có thể tưởng tượng, nếu còn sót lại hai gã nữ sinh đều bỏ mình nói. Bọn họ cái này nhà ăn liền chờ kém bình đóng cửa đi. Phó bản sẽ bay nhanh kết thúc. Mỗi tới một cái khách nhân liền có một cái người chơi bị quan tỉnh lại thất. Nếu không bao lâu tử vong nhân số là có thể thấu đủ yêu cầu. Bởi vì thượng đồ ăn chậm, cho nên người vệ sinh áp lực cũng không lớn. Hoàn toàn có sung túc thời gian thu thập cái bàn. Diệp Tự liền thấy hai cái người vệ sinh vị kia tráng hán vẫn luôn không làm việc. Uy hiếp người gầy đi. Người gầy giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể chịu thương chịu khó mà nơi nơi thu thập bàn ăn. Còn muốn ứng đối khách nhân thình lình xảy ra thanh khiết yêu cầu. Tỉ như vị khách nhân này ghét bỏ ghế dựa không sạch sẽ. Vị kia khách nhân ghét bỏ vật trang trí thượng có cho bụi. Một cái thu thập bàn ăn người vệ sinh, ngạnh sinh sinh thành cái gia trình A-di. Diệp Tự không có lại đi vô nghĩa, liền tính hắn hảo tâm nói cho tráng hán. Làm việc là có thể thông qua khách nhân chấm điểm được đến thêm vào tích phân. Tráng hán cũng sẽ không tin. Hắn không làm liền không làm bái. Nếu sống nhiều lên lúc sau hắn còn lười biếng. Có rất nhiều khách nhân sẽ khiếu nại hắn. Buổi sáng 2 cái giờ công tác thời gian hữu kinh vô hiểm mà kết thúc. Không có người bị khiếu nại. Trừ bỏ 2 cái giúp việc bếp núc ngay từ đầu bị cảnh cáo một lần ở ngoài. Những người khác đều không có ra trạng huống, giúp việc bếp núc sau lại cũng nhanh hơn tốc độ, không phải bởi vì bọn họ đã biết cảnh cáo sự tình, mà là đơn thuần bởi vì phát hiện lại không nhanh hơn tốc độ khả năng thật sự phải bị khiếu nại. Trên thực tế, đương mọi người tiến vào nghỉ ngơi thời gian khi, bọn họ mới biết được nguyên lai hai người bị cảnh cáo. Thu ngân viên nhàn nhạt mà đối giám đốc truyền đạt khách nhân ý tứ. Có một vị khách nhân nói, hai cái giúp việc bếp núc đồ ăn tẩy không sạch sẽ. Thiết hình dạng cũng thực xấu. Đây là nàng ăn qua tệ nhất một cơm. Hy vọng giám đốc có thể hào hào quản giáo một chút này hai cái lười biếng giúp việc bếp núc lời. Này quả ý có điều chỉ. Nữ đầu bếp không thể tưởng tượng chỉ chính mình. Giúp việc bếp núc, nàng nói chính là ta. Tất cả mọi người đều không nói chuyện. Chỉ là dùng ánh mắt tỏ vẻ. Bằng không đâu. Nữ đầu bếp phẫn nộ tột đỉnh. Ta mới không phải cái gì giúp việc bếp núc. Hơn nữa đồ ăn cũng không phải ta một người tẩy. Không sạch sẽ quản ta chuyện gì. Đáng tiếc không có người phản ứng nàng. Chỉ có một cái khác giúp việc bếp núc đồng dạng tỏ vẻ chính mình sắt dao công phu tuyệt đối không. Có nàng nói như vậy kê monster nhưng mà. Khách nhân là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Bọn họ đều không phải người. Hảo. Về sau hiệu suất cao một ít là được, giám đốc không thể không ra tới hòa giải. Chúng ta có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, chạy nhanh ăn cơm trưa. 11 giờ nửa thời điểm phải tiến hành đợt thứ hai công tác. Đến lúc đó đừng xảy ra sự cố, ăn cơm trưa. Kia cơm đâu? Tráng Hàn ôm cánh tay hỏi. Hiển nhiên hắn là sẽ không chính mình nấu cơm ăn đi, mắt kính nam chỉ sau bếp. Hạ một nồi mạt, chắp và ăn đi, dù sao nơi này có không ít nước chấm, có thể lộng quấy mặt như vậy cơm chưa đối Diệp Tự tới nói quả thực quá không xong. Nhưng mắt kính nam lười đến làm cơm chưa, bọn họ hoặc là chính mình làm, hoặc là liền ăn mì. Nói giỡn, hắn đã tỉ mỉ nấu nướng hai cái giờ món ngon, hắn bản thân cũng không nhiều thích nấu cơm, nếu không phải vì sinh tồn. Mới sẽ không ngoan ngoãn trưởng muỗng đâu. Còn muốn cho hắn cấp này nhóm người nấu cơm ăn. Nằm mơ đi, lúc này liền tính là sẽ nấu cơm. Cũng sẽ không ngốc đến vì ăn uống chi dục thật sự đi làm điểm ăn ngon. Nơi này nhiều người như vậy như hổ rình mồi. Chính mình làm ra tới bắt điểm đồ vật khả năng còn chưa tới miệng đã bị đoạt đi rồi. Bạch bạch làm người áo cưới. Còn không bằng ăn mì đâu. Diệp Tự đi theo mọi người đi thịnh chén mì, không muốn canh, trên thực tế cũng không có canh, chính là bạch thủy nấu mì. Lúc sau từ một đống nước chấm chọn một cái, múc một muỗng quấy ở mặt, hàng năm ăn mỹ thực người, cái mũi đều so cầu còn linh. Diệp Tự từ một đống nước chấm hòa tốc phân biệt ra thích hợp quấy mặt mỹ vị nước chấm. Sau đó hưởng thụ tới rồi một đốn cực kỳ mỹ vị quấy mặt. Mà những người khác không quen biết này đó nước chấm đều là cái gì? Xem tên cũng đều là chưa thấy qua, vì thế cũng chỉ quấy điểm sốt cà chua gì đó. Chắp và ăn mì thời điểm Diệp Tự còn phát hiện sau bếp có tam bổn thực đơn giống nhau đồ vật. Trong đó có một quyển mở ra, mặt trên ghi lại trong tiệm một khoản chiêu bài đồ ăn nấu nướng bước đi. Nguyên lai đầu bếp còn có công lược, không phải làm người luống cuống làm a. Bất quá xem quá trình tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Tự ăn chén mì cầm một quyển phiên, phát hiện mỗi một đạo thức ăn đều sẽ ít nhất dùng đến một loại nước chấm. Còn không phải sốt cà chua loại này thường thấy, nhiều là Diệp Tự chưa từng nghe qua nước chấm mani. Hắn nhìn thoáng qua nước chấm bày biện chỗ. Những cái đó nước chấm liền một cái sốt cà chua là nhà nhà đều biết. Lại chưa bỏ Diệp Tự vừa mới ăn cái loại này. Dư lại tất cả đều ở thực đơn có đề cập, như vậy xem ra, trừ bỏ sốt cà chua cùng quấy mặt tương, mặt khác tương đều là nấu ăn phải dùng, như vậy này hai cái tương là làm gì đó, đơn thuần lưu lại cấp người chơi ăn. Diệp Tự lập tức ý thức được, những cái đó thực đơn nhắc tới tương khả năng có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, Tết Nguyên Tiêu thêm canh 1, nhớ rõ ăn bánh trôi Nga, hết chương.